Độc tình cám dỗ chí mạng. Chương 30, 30, bất ngờ ở Nam Gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần thứ hai anh buông cô ra thì Thời Ninh cảm tưởng như hơi thở đang đứt đoạn. Ánh sáng trong mắt anh nhìn cô dường như còn sáng hơn cả ngôi sao trên bầu trời kia. Đôi môi cô giống như có một thứ ma lực ngọt ngào làm anh đầy ham muốn. Khi anh đang tiếp tục đặt môi xuống lần thứ ba thì đã bị ngón tay của cô đã ngăn lại. Được rồi. Dạ, anh mà hôn nữa thì em sẽ không thở nổi mất. Ngoài ra môi cô đang tê bì đến không cảm nhận được gì nữa rồi. Nam Huyền Dạ lưu luyến nhìn. Thời Ninh bỗng thấy anh giống hệt chú mèo nhỏ đáng thương. Liền bật cười vui vẻ. Khóe mắt cong cong. Má hồng hây hây. Cô tặng anh một nụ cười đầu tiên sau bao nhiêu ngày nhìn anh bằng ánh mắt căm hận. Nam Huyền Dạ bỗng đơ người ra. Thời Ninh huơ huơ tay trước mặt anh. Dạ, anh sao vậy? Anh ôm chầm lấy cô. Đầu mũi hít hà mùi hương ngọt ngào trên cơ thể cô. Bảo bối của anh cười. Là nụ cười dành cho anh. Thời Ninh tưởng anh Vân còn cảm thấy tổn thương sau khi bị cô từ chối. Nên cô dịu dàng nói. Dạ, thực ra em chưa chuẩn bị tâm lý. Không phải là do em ghét anh. Em muốn hiểu về anh hơn. Được không? Được, anh đáp lại. Nhanh vậy sao? Cô hơi cục cựa người. Lùi ra một chút để nhìn mặt anh. Sau đó mới nói tiếp. Dạ, thực ra sau chuyện ngày hôm nay em đã rất sợ hãi. Nhưng vì có anh bên cạnh đã khiến em bớt sợ hơn. Bảo bối, anh sẽ luôn bảo vệ em. Anh kiên định nói. Thời Ninh mỉm cười dịu dàng. Bảo bối, em có thích anh không? Nam Huyền Dạ đột nhiên hỏi. Thực ra sau mỗi chuyện, cô đã chắc chắn với tình cảm của mình. Dưới ánh mắt mong đợi của anh, Thời Ninh cuối cùng cũng trả lời. Có, dạ, em thích anh. Có trời mới biết anh đã đợi câu trả lời này của cô từ lâu lắm rồi. Dạ, anh khóc sao? Thời Ninh sửng sốt đưa tay ra lau đi một giọt nước mắt chảy xuống trên gò má anh. Nam Huyền Dạ cười đặt một nụ hôn vào bàn tay của cô. Anh rất hạnh phúc, bảo bối. Khi ánh bình minh sáng thêm một lần nữa thì Thời Ninh mới tỉnh dậy. Cô nằm trên chiếc giường mềm mại, xung quanh trắng muốt, đôi chân dài trắng noãn lộ ra sau tấm chăn. Gương mặt xinh đẹp mở mắt ngồi dậy, cất tiếng gọi, dạ, bên canh trống không? Hôm qua anh và cô đã cùng ôm nhau ngủ trên chiếc giường này. Thời tiểu thư, quản gia Ngô lên tiếng, cô giật mình quay sang nhìn thấy một người đàn ông khoảng 60 tuổi. Ánh mắt tinh anh, Thời Ninh bèn ngượng ngùng xuống khỏi giường, vuốt lại mái tóc bị rối. Quản gia Ngô cười hiền từ. Thời tiểu thư, lão đại đã ra ngoài từ sớm vì có việc. Dặn dò tôi nếu tiểu thư thức dậy thì bảo cô xuống ăn sáng. Cảm ơn ông, tiểu thư không cần phải khách sáo ạ, vậy tôi xin phép đi trước. Ngô quản gia cúi đầu rồi đi ra ngoài. Thời Ninh chạy vào nhà tắm với tốc độ tên lửa. Biết ngay mà, trông mặt cô vừa ngái ngủ, quần áo trên người thì luộm thuộm, xấu hổ quá, cô đánh răng rửa mặt, thay bộ váy mới rồi mới xuống lầu, nghe thấy tiếng bước chân, người ngồi ở dưới lập tức nhìn lên, mỉm cười cất tiếng, mặt trời lên đến đỉnh đầu rồi mới chịu dậy, cô ngạc nhiên theo tiếng nói nhìn xuống, nhìn thấy có hai người phụ nữ đang ngồi ở bàn ăn, một người có mái tóc ngắn, trên người là bộ đồ đen tiền bó sát, ánh mắt sắc bén lạnh nhạt cũng chính là người vừa lên tiếng. Người còn lại thì phong cách dịu dàng hơn, tóc dài xoăn nhẹ, mặc váy hoa, nhìn thấy cô thì kinh ngạc không kém. Sau đó là quan sát cô từ đầu đến chân, ánh mắt đố kỵ, quản gia Ngô đứng một bên không dám nói gì. Chứng tỏ đây là người có vị thế ở Nam Gia. Thời Ninh hồi hộp bước xuống. Ánh mắt của Nam Yên Vũ chưa từng rời khỏi người cô. Giọng nói cất lên tuy nhẹ nhàng mà sắc bén. Thì ra anh ấy mới nuôi một sủng vật. Là nói với Túc Lăng Hạ nhưng ánh mắt lại chĩa thẳng vào cô cố tình công kích. Túc Lăng Hạ nhếch môi cười. Quản gia Ngô. Dạ, phu nhân, giới thiệu đi. Quản gia Ngô bèn giới thiệu. Thời tiểu thư, đây là phu nhân Túc Lăng Hạ. Là mẹ của lão đại. Còn đây là tiểu thư Nam Yên Vũ, em gái của lão đại. Ngô quản gia đưa tay về hướng cô gái tóc ngắn rồi chuyển sang Nam Yên Vũ. Sau đó ông lại tiếp tục nói. Phu nhân, tiểu thư, đây là Thời Ninh tiểu thư ạ. Túc Lăng Hạ cười mỉm đứng dậy. Cô không nghĩ người này lại là mẹ của Nam Huyền dạ. Trẻ như vậy, xin chào. Túc Lăng Hạ đưa tay ra. Đến cách làm quen cũng đặc biệt. Nhưng khi Thời Ninh luống cuống định bắt tay lại thì bà lại rụt tay vào. Bàn tay cô bị hớ giữa không trung. Lát sau mới ngại ngùng rụt lại. Nam Yên Vũ nhìn thấy cô bị bẽ mặt. Nhếch môi cười khẩy rồi đứng dậy. Khoanh tay đánh giá cô từ đầu đến chân. Nhan sắc xinh đẹp, có khí chất. Đấy là điều cô ta ghét nhất. Thời Ninh cũng cảm nhận được bọn họ không thích mình. Cô cũng không miễn cưỡng. Dùng nụ cười nhẹ nhàng đáp lại. Tại sao một người như cô có thể ở bên cạnh anh tôi? Nam Yên Vũ không khách khí châm biếm. Cách chương.